Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 177, nhân sinh ảo giác. Lý Giai Ngọc hắn cũng không nghe thấy giữa hai người nói chuyện với nhau cái gì. Nhưng này, ám muội, bầu không khí nhưng ở bao quanh chút nào không giả được. Đây là hắn nhất không chịu được. Khuôn mặt đều nhanh đập một bắt đầu đi. Thiên, đặc biệt Lăng Thiểu Bình tiểu tử kia lại đem tay khoát lên Kurumi trên vai. Cho dù biết Kurumi có thể chơi tâm nổi lên, nhưng đối phương nếu như nhiễm hồng hà, Kikyo coi như, nhưng một cái nam sinh, thật tình làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Bạch sắc giày cứng đạp ở trên cỏ không có phát sinh một tia thanh âm. Lý Giai Ngọc trên người dâng lên áp suất thấp làm cho Lý đoàn trưởng bọn họ đều thầm kinh hãi. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lý đoàn trưởng trong nháy mắt nhớ lại ra một bộ cầu huyết cuộc tình tay ba. Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư thích tiểu tử nghèo. Nhưng tiểu tử nghèo lại thích Tây Giang Đại học nữ thần Lý Giai Ngọc. Mà Lý Giai Ngọc thời là một mở ra tân thế giới cửa hoa bách hợp nữ nhân. Nhìn thấy Tokisaki đầu tiên mắt liền yêu nàng. Nhờ có lão bà hắn quanh năm quan sát phim Hàn, chính hắn cũng thâm thụ độc hại. Chỉ là cái này một bộ tràng cảnh, Lý đoàn trưởng là có thể biên ra mười mấy loại phiên bản tới. Lăng Thiểu Bình còn không có vừa mới bình chậm tâm tình sẽ. Phía sau lại đột nhiên rét run, lông tơ nổ tung dựng lên. Trong lòng âm thầm cô, ngày hôm nay thật đúng là gặp quỷ sống, hay là đang trong bóng tối trốn tránh lâu. Hiện tại ngay cả thân thể đều có khuyết điểm. Không chờ hắn tiếp tục biểu diễn, trên vai là hơn ra một con mềm mại tay nhỏ bé. Sợ hắn trực tiếp nhảy lên, con mắt chát liễu chát, trái tim một hồi sắp một biết chậm. Thẳng đến Lý Giai Ngọc tấm kia không rảnh trắng noàn khuôn mặt đập vào mi mắt, Lăng Thiểu Bình lúc này mới yên lòng lại. Tả oán nói, Lý Giai Ngọc, người không biết người dọa người có thể hù chết người. Ta đây cái mạng đều suýt chút nữa sợ không có hồn. Ngươi, dầm, Lăng Thiểu Bình nuốt nước miếng một cái. Không nói chuyện, Lý Giai Ngọc cúi thấp đầu bộ phận. Bạch sắc nhu thuận tóc dài khoát lên trên vai. Đem bộ mặt giấu ở kỳ hạ. Chỉ có thể nhìn được âm u bộ phận. Trạng thái này có thể tuyệt không thích hợp. Lăng Thiểu Bình quay đầu lại, dùng ngón tay ở Lý Giai Ngọc cùng trên người hắn qua lại chỉ điểm. Trong miệng không biết nguyên do, mất trật tự ý tứ hàm xúc mười phần. Nàng nàng nàng, ta, cái này, nhưng mà Kurumi chỉ là đối với hắn cười. Sau đó lại sau này lui lại mấy bước, giống như là đám kia truyền thừa giả cho Phách Vương Long, trừa lại cũng đủ kén nhân không gian. Giống nhau, ngươi nói, ân, Lăng Thiểu Bình quay đầu lại, Lý Giai Ngọc ngươi nói cái gì? Hắc, Lý Giai Ngọc ngẩng đầu lên, đối với hắn lộ ra một cái cực kỳ tươi đẹp nụ cười. Vừa rồi vẻ này có thể chết cóng nhân âm trầm phảng phất đều là ảo giác. Vừa rồi cảm giác kia đến cùng có được hay không? Có phải hay không rất mềm mại, khiến người ta muốn đem nàng ôm vào trong ngực? Hắc, Lăng Thiểu yên ổn khuôn mặt mộng bước, khóe mắt mất tự nhiên kéo ra. Lẽ nào nữ thần đây là đang hướng ta biểu đạt cái gì? Thấy ta cùng với Tokisaki mất hứng, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng hết thảy hình ảnh. Lăng Thiểu Bình vô cùng khẳng định, sắc mặt nghiêm một chút, nói, đương nhiên mềm mại, ta vẫn muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Ta muốn nàng nhất định sẽ minh bạch tâm ý của ta. Nói, Lăng Thiểu Bình tay phải sẽ sờ về phía đặt ở trên bả vai mình con kia tay nhỏ bé. Mà tay trái, thì về phía sau lâu đi. Muốn đem trước mặt, tiểu mỹ nhân, ôm vào trong ngực. Lăng Thiểu Bình lúc này cũng đã sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Nàng yêu thích ta, mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng vẫn là có khả năng nha. Trong lòng na một điểm nhỏ ý niệm trong đầu bị đốt. đang ở cũng không ngừng được nội tâm xao động, mà Lý Giai Ngọc nghe nói như thế, sắc mặt đen hơn. Nếu như đặt ở manga trong, ước đoán hiện tại na trắng nõn trên trán đều sẽ xuất hiện một cái giếng tự phù hào. Hai người nói lừa đầu không đúng miệng ngựa, nhưng lại nhưng tự cho là đều được rồi đi tới. Duy nhất thấy rõ đầu đuôi câu chuyện Kurumi nhưng ở một bên cười hì hì. Không chút nào muốn cùng hai người thẳng thắn ý tứ. Kết quả là, két, a, a, đau quá đau, Giai Ngọc ngươi nhưng thật ra điểm nhẹ. A, Lăng Thiểu bằng phẳng bàn tay mới vừa khoát lên Lý Giai Ngọc bên hông. Đã bị ban bắt đầu, hắn còn chưa kịp cảm thụ trên tay mềm mại xúc cảm. Đã bị con kia non mềm tay nhỏ bé trực tiếp tháo xuống các đốt ngón tay. Một loạt, ken két két. Hơn nữa Lăng Thiểu bằng phẳng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời lại đem ký sinh người bên kia ép xuống. Bằng lãnh ánh mắt quét ngang mà đến, Lý đoàn trưởng trong nháy mắt đưa ánh mắt đặt ở ký sinh người bên kia. So sánh với người tuổi trẻ cầu huyết ái tình kịch, hắn vẫn để ý hơn những ký sinh trùng kia tử. Bất quá hắn lão bà nếu như ở chỗ này, ước đoán sau đó một phen lớn tâm tư tới điều đạo ba người này. Nhưng bây giờ, Lý đoàn trưởng ở trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm kim cương tinh tinh bên kia. Bốn gã ký sinh người bị kén không còn sức đánh trả chút nào. Ngay từ đầu còn có thể mở miệng giống giận, hiện tại cũng chỉ có thể dầm gì, một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Cái khác ký sinh người luôn là lợi dụng đúng cơ hội liền hướng hai người đánh tới. Tuy là thương tổn không lớn, nhưng phiền phức vô cùng. Mặc áo sớm bị cào nát, từng cái vải vóc đọng ở mặt trên. Quả thực so với tên khất cái còn tên khất cái. Phách Vương Long tiện tay đem hai gã ký sinh người nện vào bùn trong. Một trưởng vỗ phi đánh lén ký sinh người, tê lạp, miệt tiếng, liền đem trên người na tàn phá điều trạng mặc áo xé bỏ. Lộ ra bên trong cường tráng thân thể, dày bắp thịt nấn ná ở tại trên. Na cơ ngực nếu như bị nữ sinh thấy, ước đoán các nàng đều có thể khóc ngất ở trong sân cỏ. Hai bàn tay to nói ở ký sinh chân người cổ tay na, giạt ra khí lực liền hướng trên mặt đất lần nữa té tới. Một trận, ba ba ba. Ở đây truyền thừa giả cũng không nhìn thấy địa phương. Na, hắc tuyến, bị ném trên mặt đất. Một lần lại một lần, nện búa. Có lẽ là cũng nữa không chịu nổi. Hắc tuyến, chậm rãi trở thành nhạt, ẩn tiến thân trong cơ thể. Mà tên kia ký sinh người vừa mất đi bảo hộ, liền triệt để chơi xong. Phanh xích, một tiếng, sọ não bị vĩ đại va chạm kinh lực sốc bầu. Huyết dịch óc bị tràn ra thật xa, sức chút nữa vỡ đến chu vi truyền thừa giả trên người. Lý đoàn trưởng xem nóng nảy nhãn, cuống quýt hô, Phách Vương Long, ta gọi các ngươi bắt sống bọn họ, không phải giết chết bọn họ. Phách Vương Long, hít sâu một hơi, nỗ lực không để cho mình lửa giận nhắc tới. Buồn bực nói rằng, đã biết, tùy ý đem cái đầu lâu kia mở cái gáo ký sinh người ném tới bên bờ sông. Hai bàn tay to lớn bao quanh một gã khác ký sinh người. Song trưởng gian kinh lực bắn ra, đem hắc tuyến, bao gồm xương cốt tươi sống bóp gãy. Đang xác định đối phương không ở sau khi khôi phục, có lẽ là vì hít giận, Phách Vương Long trực tiếp đem sụi lơ thành bùn ký sinh người lược đến Lý đoàn trưởng trước mặt. Con mắt híp lại, Phách Vương Long to con thân thể phản chiếu ở trong đó. Lý đoàn trưởng nuốt vào cục tức này, bắt đầu tỉ mỉ quan sát này là ký sinh người thân thể. Chu vi những quân quan kia cuống quýt rút súng lục ra, kéo ra bảo hiểm, từng cái nhìn chằm chằm bộ kia ký sinh người. Chỉ cần nó vừa có cái gì động tác, nòng súng sẽ toát ra hỏa diễm. Dường như, ngoại trừ tự nhiên co quắp, thân thể hành vi như đống bùn nhão, giống như người thường không khác nhau gì cả. Ngay cả này, Hắc Tuyến đều biến mất tìm không thấy. Lăng Thiểu Bình được sự giúp đỡ của Kurumi đang tiếp lấy các đốt ngón tay. Đau hắn gào khóc trực khiếu, trên trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu tới. Kurumi trong mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê, nhưng hắn vẫn không dám chút nào có chút bất mãn. Răng rắc tương đương, ở tiếp xong người cuối cùng các đốt ngón tay. Lăng Thiểu Bình nhẹ nhàng một hơi thở, thân thể vừa mới chuyển qua đây, vừa vặn thấy Lý đoàn trưởng đám người trước mặt bộ kia ký sinh người thân thể. Cảm tạ Hắc Ám Tinh Thần Hoàng Đế, khen thưởng 1.500 chi đi ẩn tiền. Mai Trân, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.